Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, rừng ma khô. Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên kịp thời ngăn trở đều muốn đi vào khô trong rừng cây đi tới Mộc Thủy Lam. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng, nhìn trước mắt cái mảnh này mênh mông bát ngát giao thoa như rừng cây khô cạn. Trong lòng hai người đều có chút tâm thần bất định, nơi đây phải là lại để cho tu sĩ chùn bước rừng ma khô rồi a. Cái mảnh này cây khô rừng truyền thuyết đã trong sa mạc đứng vững trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm rồi. Rừng ma khô được vinh dự thổ nhạc đại lục thập đại hung hiểm nhất mà một trong. Đây là một cái có tiến không ra địa phương. Tại vạn năm trước, từng bị thổ nhạc đại lục bên trên các tu sĩ rộng rãi vì biết rõ. Theo điển tịch ghi chép không có tu sĩ trở ra còn có thể sống đi ra. Tại thổ nhạc đại lục, rừng ma khô một mực mang theo sát thái thần bí, truyền lưu lấy rất nhiều truyền thuyết, bất quá đều không có được chứng thực qua, bởi vì không có tu sĩ từ bên trong sống sót đi ra qua. Các tu sĩ chỉ có thể căn cứ những thứ này truyền thuyết tưởng tượng một chút rừng ma khô nguy hiểm. Khả năng đang là vì không có người sống sót xuất hiện rừng ma khô. Bên trong đến cùng có cái gì? Tồn tại như thế nào nguy hiểm? Những thứ này đều bị tu sĩ hết sức tò mò. Cho nên lúc đó hấp dẫn vô số tự cho mình rất cao tu sĩ trước tới rèn luyện thám hiểm. Nhưng kết quả là làm cho người ta tiếc nuối. Đều là có đến mà không có về. Có lẽ là bởi vì chết tu sĩ nhiều lắm. Cũng có thể là bởi vì sa mạc vô nhai càng ngày càng hung hiểm. Thời gian dần qua có rất ít người tại nhắc tới rừng ma khô rồi. Thế cho nên vạn năm sau các tu sĩ chỉ biết là sa mạc vô nhai. Nhưng lại không biết rừng ma khô. Bây giờ chỉ có truyền thừa so sánh lâu thế gia hoặc tông môn trong còn có rừng ma khô ghi lại. Trong này hẳn là rừng ma khô, Ninh Hinh đối với những người khác nói ra. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như vậy. Mộ Dung Hiên nhẹ gật đầu. Rừng ma khô, ba người khác có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Sau đó Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên hai người đưa bọn chúng riêng phần mình biết rõ đấy một ít về. Rừng ma khô sự tình nói cho Hạ Thiên Vượng ba người. Trong này nguy hiểm như vậy. Chúng ta nếu không đi trở về, nghe xong Ninh Hinh cùng Mộ Dung Hiên đối với rừng ma khô giới thiệu. Mục Thủy Lam nói ra, đúng đấy, chúng ta trong sa mạc địa phương khác gặp phải yêu thú đều làm không được. Huống chi là nơi đây, Hạ Thiên Vượng đi theo nói ra, ta cũng như vậy cảm thấy. Hàn Nhu cũng nói, nếu như tất cả mọi người như vậy cảm thấy, chúng ta đây liền đi trở về đi. Ngoặc kép. Bất quá sự thật chung quy yêu lấy người hay nói giỡn. Ninh Hinh năm người còn chưa đi đến cách rừng ma khô một dặm xa địa phương. Đầy trời cát bụi tựa như sương mù giống nhau bay tới. Phát tại hắn trên người chúng, trà sát được bọn họ có chút đứng không vững. Đồng thời cũng để cho bọn họ có chút không mở ra được hai mắt. Như thế nào lớn như vậy gió hả? Năm người tay nắm tay dựa vào cùng một chỗ. Bị gió cắt sau này thổi rời đem tiến trăm mét mới dừng lại. Chờ bọn hắn hơi chút thích ứng sau đó. Hư mở to hai mắt liền mỗi ngày bên cạnh có một cái run run hoàng tuyến. Như là hoàng long dâng lên. Đang tại cực kỳ rất nhanh về phía trước chuyển động. Càng ngày càng rộng, thập phần đồ sộ. Năm người đều bị trước mắt chỗ đã thấy sợ ngây người. Thành thế như vậy to lớn tình cảnh. Là bọn hắn tiến vào sa mạc sau lần thứ nhất gặp được. Không bao lâu, hoàng long càng lúc càng lớn, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần, tiếng như nghiêu giống, như sấm rền chuyển động, vang vọng phía chân trời, phảng phất muốn đem đầy đủ mọi thứ đều chỗ ngồi cuốn vào. Bão cát, chúng ta nhanh trở về chạy, Mộ Dung Hiên trước tiên kịp phản ứng, đối với mấy người giống to một tiếng. Sau đó lôi kéo mấy người cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng chạy tới. Nhưng tốc độ của bọn hắn đúng là vẫn còn chậm. Xa xa Hoàng Long đang với tốc độ như tia chớp hướng bọn họ rời trở lại. Mang theo làm cho người sởn hết cả gai ốc kinh người khí thế. Giống như chẳng qua là trong nháy mắt, bọn họ liền bị đuổi kịp. Mấy người còn chưa kịp làm ra phản ứng, cát vàng liền khẽ quét mà qua. Trước mắt chỉ còn lại có một mảnh màu vàng, cực lớn sức gió khiến cho lẫn nhau lôi kéo năm người tách ra. Cũng theo cát vàng cùng một chỗ xoay tròn, cùng một chỗ về phía trước di động. Nóng bỏng mặt trời vẫn như cũ nướng lấy toàn bộ sa mạc Vô Nhai. Trên cát vàng không ngừng toát ra nóng rực sóng khí. Ninh Hinh là ở một mảnh hoang trong đống cát tỉnh lại. Có thể nói nàng là bị phỏng tình, trên người đỏ bừng làn da tựa như chín tôm khô giống nhau. Truyền đến từng trận phòng, Ninh Hinh vây quanh chung quanh tìm một vòng, cũng không có phát hiện mấy người Hạ Thiên Vượng thân ảnh. Nhìn chung quanh như rừng cây khô, nàng biết mình hẳn là tại trong rừng ma khô rồi. Kiểm tra một chút thân thể, ngoại trừ mặt ngoài có chút chảy ra bị phỏng, những thứ khác đều không có vấn đề gì. Sau đó Ninh Hinh mà bắt đầu tại nơi này làm cho người ta nghe mà biến xác trong rừng ma khô tìm. Kiếm đường ra rồi, bây giờ nàng rất lo lắng đúng là mấy người khác tình huống rồi. Cũng không biết hiện tại, bọn họ ở nơi nào. Bọn họ có lẽ cùng nàng giống nhau là tại đây trong rừng ma khô đi. Bất quá rừng ma khô này lớn như vậy, muốn tìm người nhưng thật không dễ dàng a. Còn phải đề phòng những cái kia tiềm ẩn nguy hiểm. Có tu sĩ từng nói một khi tiến nhập rừng ma khô tu sĩ sẽ vô duyên vô cớ mất phương hướng. Cho nên vì để tránh cho lạc đường, cũng vì mau chóng tìm được những người khác, Ninh Hinh đem Tiểu Hắc Tiểu Hùng đều từ trong không gian phóng ra. Tại như vậy một mảng lớn khô trong rừng liền nàng một người cùng bên cạnh hai cái linh sủng. Thật đúng là làm cho nàng cảm thấy có chút sấm nhân. Cũng có chút không thói quen. Như vậy vài chục năm nay, đều là theo chân Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên bọn họ cùng một chỗ rèn luyện. Bây giờ đột nhiên chỉ có một mình nàng rồi. Thật đúng là không thích ứng. Tại rừng ma khô trong đi vòng vo vài ngày, Ninh Hinh bọn họ cũng không có gặp được cái gì yêu thú các loại. Bất quá trong này ngược lại là thường thường sẽ xuất hiện cực lớn gió lốc. Uy lực tuy rằng không bằng lúc trước gặp phải Hoàng Long. Nhưng nếu một không chú ý vẫn sẽ sắp bị cuốn đi. Còn có Ninh Hinh sẽ thỉnh thoảng nghe được từ khô trong rừng cây truyền tới không hiểu thấu gào to. Bất quá nàng lại điểm không rõ thanh âm này là người phát ra đích thực vẫn yêu thú phát ra. Điều này cũng làm cho Ninh Hinh càng thêm cảnh giác. Theo Ninh Hinh xâm nhập, chung quanh khô mộc càng ngày càng dày đặc, chúng hình dạng khác nhau. Bão cát lướt qua, phát ra sàn sạt âm thanh, giống như tại kêu rên, lại như đang gầm thét. Tuy rằng chúng không hề có sinh mạng phụ thể, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại ương ngạnh cùng bất khuất. Đột nhiên từng đạo gió lốc mang theo cát đất do nhỏ đến lớn. Không ngừng tại trong rừng ma khô nổi lên, toàn bộ khô trong rừng quả thực thiên hôn địa ám ni cuồng phong kéo tới. Hạt cát bay lên, tối vô thiên được Ninh Hinh không thể không trốn được một viên khô mộc thân cây sau đi tới. Cùng với cuồng bạo cát bay đi tới, Ninh Hinh mới dám thời gian dần qua mở hai mắt ra. Bất quá nàng đây vừa mở mắt, lại làm cho nàng sợ hãi kêu lên một cái. Một viên khô mộc bị cát bay rút lên mang đi, lộ ra một cái hố to, trong hầm rõ ràng tất cả đều là thật sâu bạch cốt. Đó có thể thấy được những thứ này bạch cốt đều là nhân loại. Chứng kiến trong hầm bạch cốt, trong lòng Ninh Hinh thập phần nghi hoặc, những thứ này bạch cốt là những cái kia trước tới rèn luyện tu sĩ lưu lại đấy sao? Bất quá những thứ này bạch cốt tại sao sẽ ở cây khô phía dưới đây? Ninh Hinh không có quá lâu suy nghĩ, tiếp tục đi lên phía trước. Sau đó, trong rừng một ít xếp đặt tự động khô mộc đưa tới chú ý của nàng. Lập tức, nàng phát hiện những thứ này cây khô phụ cận hạt cát bị gió lốc nhấc lên về sau. Đều sẽ lộ ra một ít bạch cốt đi ra. Điều này làm cho trong lòng Ninh Hinh càng ngày càng nghi hoặc. Tại sau đó dò xét ở bên trong, vượt quá Ninh Hinh dự kiến. Trong này giống như đã có tu sĩ đã đến qua, có chút bạch cốt hiển nhiên bị người di động qua. Theo Ninh Hinh tiếp tục tìm kiếm, nàng phát hiện mỗi khỏa vùi có bạch cốt cây khô lẫn nhau giữa kết nối. sẽ tạo thành một ít kỳ quái đồ án. Đồ án bên trong giống như biểu thị cái gì? Hết chương.